Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1263, Tần Cung giơ lên cờ khởi nghĩa. Tần Cung đem thật sự có thần nhân đại năng thú, 3.000 hỏa ngục chi lang, 4.000 tần gia quân toàn bộ thả ra, ở chỗ này khai sơn lập phái, số hiệu thủ hộ thần phủ. Tần Cung dùng rời non lấp biển thuật đem Cửu Phong Sơn tiến hành sửa đổi. Nơi này xử trở thành một ngồi mê tung đại trận, lại so với Cửu Cung Sơn còn lợi hại hơn. Chờ nhàn pháp thiên tiến vào bên trong đều phải bị lạc ở bên trong. Càng không nói đến phổ thông pháp địa cùng thần nhân. Sau khi Tần Cung mệnh nhị tần cùng nhị bĩ bắt đầu huấn luyện đội ngũ, hắn là bắt đầu bế quan, bắt đầu gấp rút luyện khí cùng luyện đan. Lấy bây giờ Tần Cung pháp thiên cấp trở lên tu vi, luyện đan cùng luyện khí là lại đơn giản bất quá sự tình. Lần này Tần Cung chủ yếu con mắt hay là ở với luyện khí. Hắn lợi dụng đại thời gian nửa tháng không chỉ có luyện chế tửu lượng cao thần đan, hơn nữa còn luyện chế ra mấy trăm môn thần khí pháo. Những thứ này thần khí bảo liền là năm đó Thương Khung đại lục lạc tộc huyền khí bảo bản thăng cấp. Chỉ cần hắn có đầy đủ đại năng thần giới thần thạch, hắn tin tưởng liền đủ có thể cùng thất thế lực lớn chống đỡ được. Tần Cung sở dĩ muốn gấp luyện thần khí pháo là bởi vì hắn rõ ràng, lần này để cho thất thế lực lớn hao tổn nhiều như vậy thần nhân cùng pháp địa pháp thiên cường giả, thất thế lực lớn là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao thất thế lực lớn ở đại năng trong thần giới nội tình quá mức thâm hậu. Vô tận năm tháng phát triển, chính là dùng xuống mặt muốn cũng không khó khăn nghĩ ra. Này thất thế lực lớn trung cường giả tuyệt không phải mặt ngoài thấy như vậy. Lần này Tần Cung mục tiêu chính là luyện chế ra 2.000 môn thần khí pháo. Lại từ 4.000 tần gia trong quân điều đi ra 2.000 nhân mã. Tạo thành một nhánh bào binh. Chỉ cần có đầy đủ thần thạch, hắn liền có thể càn quét đại năng thần giới không thành vấn đề. Đây là Tần Cung một cái cảnh xa con mắt, có thể thật đáng tiếc là, làm Tần Cung vừa mới luyện chế ra 1.000 môn thần khí pháo lúc, Tần Anh phái ra thám mã liền truyền về tin tức, thất thế lực lớn ở đại năng thần giới đã mở ra hành động. Bọn họ không chỉ có đem Tần Cung cùng Tần Cung thế lực định là thế lực tà ác, đồng thời còn đánh diệt trừ Tần Cung ác thế lực, bảo vệ đại năng thần giới hòa bình ngụy trang ở cổ động chu diệt vô tội. Diệt trừ dị kỷ, đối với đại năng thần giới tiến hành bạch tuyệt kinh khủng thống chế. A còng và A còng. Tần Cung nghe được tin tức này chi sau trong lòng rất cảm giác khó chịu. Dù sao thất thế lực lớn ở đại năng thần giới chế tạo hạo kiếp toàn bộ là bởi vì mình nguyên cớ. Vì vậy, Tần Cung lập tức dừng lại luyện khí. Đem thủ hạ toàn bộ pháp thiên cảnh đại năng cùng đại năng thú toàn bộ phái đi ra ngoài. Nhờ giúp đỡ bị thất thế lực lớn hãm hại trung tiểu thế lực cùng tán tu thần nhân. Đồng thời, hắn đem 4.000 tần gia quân toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn thần khí bảo phương pháp sử dụng. Rất nhanh, từng nhóm thần nhân được cứu trở lại Cửu Phong Yamanaka. Cũng ở chỗ này lấy được Tần Cung che chở. Trong này, có một ít trung cẩn thận thế lực còn mang đến số lớn thần thạch. Dù sao coi như một phe thế lực, trong tay tài sản cũng sẽ không quá ít. Này sử Tần Cung tạm thời giải quyết một bộ phận thần khí đàn vấn đề. Sao đô la và, như hôm nay giới đại loạn, Tần Cung còn muốn luyện chế 1.000 môn thần khí bảo thời gian cũng không kịp. Vì vậy Tần Cung đem 1.000 môn thần khí bảo toàn bộ giải rác ở Cửu Phong Sơn cửa vào chỗ. Tăng cường Cửu Phong Sơn phòng thủ. Đồng thời, hắn len lén mệnh tam nhãn huyết sư cùng song dực bạch hổ cùng theo 3 gã bát cấp pháp thiên bí mật. Lẻn vào đại năng thần giới các trong thần thành lớn đi đánh cướp hoặc ăn trộm thần thạch. Nếu như có đủ lời nói của thần thạch, 1.000 môn thần khí bảo liền đủ để chống đỡ lên 1.000 danh cao cấp pháp thiên tồn tại. Lấy 3 cái đại năng thú 3 gã bát cấp pháp thiên năng lực. Làm chút chuyện nhỏ này căn bản không thành vấn đề. Rất nhanh. Đại năng trong thần giới phải tòa bên trong tòa thần thành thần khố hoặc bị ăn trộm hoặc bị đánh cướp. Toàn bộ bảo vật cùng thần thạch bị cướp hết sạch. Thật ra thì, ăn trộm cướp bóc thần thành đối với ba cái đại năng thần cùng ba vị bát cấp pháp đế đúng là lại đơn giản bất quá sự tình. Bất quá để cho như vậy tồn tại đi ăn trộm cướp bóc, đây cũng chính là Tần Cung có thể nghĩ ra được. Từ đầu đến cuối mấy nhóm thần thạch cùng bảo vật bị đuổi về Cửu Phong Yamanaka. Mà lúc này, thất thế lực lớn đội ngũ cũng rốt cuộc phát hiện Cửu Phong Yamanaka dị thường. Cuối cùng, Tần Cung các loại trong thí sinh bại lộ. Cứ như vậy, thất thế lực lớn người trong ngựa trước sau chạy tới nơi này, bắt đầu tiêu diệt Cửu Phong Sơn hành động. Có thể thất thế lực lớn người trong ngựa hay lại là đánh giá thấp Tần Cung đám người thực lực. Cửu Phong Sơn ngay cả thần khí bảo đều vô ích ra. Tự làm trước sau chạy tới tiến vào Cửu Phong Sơn mấy nhóm thất thế lực lớn đội ngũ chỉ có tới chớ. Không có về, toàn quân tiêu diệt. Lần này, thất thế lực lớn cũng không lại hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ bắt đầu làm ra cặn kẽ chiến chuẩn bị trước. Quyết định tập thất thế lực lớn toàn bộ lực lượng vây khốn Cửu Phong Sơn. Đương nhiên, lần này thất thế lực lớn cũng không có mù quáng hành động, mà là bắt đầu tiến hành cặn kẽ mà chu đáo chuẩn bị cùng an bài. Mà ở thất thế lực lớn chuẩn bị xuất binh tấn công Cửu Phong Sơn lúc, Tần Cung dứt khoát khơi mào cờ khởi nghĩa, lợi dụng thất thế lực lớn chuẩn bị chinh phạt Cửu Phong Sơn thời gian rảnh rỗi, bắt đầu thu nạp và tổ chức đại năng trong thần giới trung tiểu thế lực cùng bị buộc hại thần nhân. Lần này Tần Cung chuẩn bị làm một cuộc đại, cùng đại năng thần giới thất thế lực lớn trực tiếp tỉ đấu một phen. Có thể nói, Tần Cung ở thần vận thành đối với thất thế lực lớn một chiến dịch này chung nhất chiến thành danh. Trở thành đại năng trong thần giới không người không biết không người không hiểu nhân vật. Hơn nữa hắn ở đại năng trong thần giới bị truyền càng ngày càng thần, cơ hồ trở thành nhân vật vô địch, lấy sức một mình liên tiếp chém chết thất thế lực lớn trung thất thiên niên lớn pháp địa. Sau khi lại tắt một tên tam cấp pháp thiên, như vậy chiến kỹ không thể bảo là không kinh diễm. Tối làm đại năng thần giới khiếp sợ là, truyền thuyết Tần Cung lại đem một tên cửu cấp pháp thiên cho tiêu diệt. Hơn nữa tin tức này đã được đến thất thế lực lớn chứng thật là thực sự. Đương nhiên, ngày đó ở Đông Nhật nhất dịch chung, Tần Cung lấy ra thần khí phi đao, cho gọi ra đen nhánh cổ thành, rồi sau đó cùng cửu cấp pháp thiên đồng thời biến mất. Sau khi hắn một mình trở về, chuyện này đại năng trong thần giới thất thế lực lớn trở ra thần nhân là tận mắt nhìn thấy. Sau đó thất thế lực lớn tự cấp Tần Cung liệt kê tội danh chung thì có một cái là giết bọn hắn. Một tên cửu cấp pháp thiên. Sử Tần Cung giết chết cửu cấp pháp thiên sự tình tọa thực. Cứ như vậy, ở Tần Cung phái người cứu trợ bị thất thế lực lớn trong chu diệt tiểu thế lực lúc, trong nháy mắt phục đến trong một bộ phận tiểu thế lực ủng hộ và tín nhiệm. Đồng thời, ở Tần Cung khơi mào cờ khởi nghĩa, bắt đầu phản kháng thất thế lực lớn lúc, cũng có một chút đại năng trong thần giới ẩn tu chi sĩ cùng nhiệt huyết thần nhân rối rít tới nhờ cậy. Đương nhiên, một ít có thực lực thần nhân vẫn còn ngắm nhìn bên trong. Lấy bọn họ đối với thất thế lực lớn giải, bọn họ cũng không bởi vì này Tần Cung tổ chức đám người ô hợp này sẽ là thất thế lực lớn đối thủ. Có thể theo thất thế lực lớn trước sau mấy lần tấn công Cửu Phong Sơn lấy thất bại mà kết thúc sau. Khi vẫn có một ít thần nhân cùng thế lực người ngồi không yên. Từ đầu đến cuối đầu đến Tần Cung Cửu Phong Yamanaka tới. Cứ như vậy, bởi vì thất thế lực lớn đối với đại năng trong thần giới tiểu thế lực chèn ép cùng đối với thần nhân chu diệt, cùng với Tần Cung công khai dơ lên cờ khởi nghĩa cùng thất thế lực lớn gọi nhịp, khiến cho Tần Cung danh vọng nhất thời vô lưỡng. Mà Tần Cung Cửu Phong Sơn thế lực cũng như quả cầu tuyết một loại địa lớn mạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.